lời em đi anh. Chỉ cần một câu nói chân thành, em không tin rằng anh là người vô tình như thế. Hãy thật lòng rằng anh quan tâm, đừng giả vờ thương xót ân cần, rồi để lại đau đớn một phần. Chúng ta làm bạn được không? Câu nói ấy như cứa vào lòng, chắc người muốn thấy em đau phải vậy không? Đáng tiếc em chẳng kịp nhận thấy điều gì làm hai ta thế này. Lý do tại sao ta chia tay ngày hôm nay, đã nghe vạn lời xin lỗi, anh sẽ tiếc mình đã hết rồi. Sự thật em biết sao anh còn lừa dối, có lẽ vì bản thân em quá ngây thơ, chẳng lo lắng về một chữ ngờ, vẫn nghĩ tương lai về sau, chẳng điều gì ngăn ta bên trả lời em đi.